Điều đó nghĩa là gã buộc phải đi quá điểm giới hạn. Không có cách nào khác, cuối cùng, còn lại một lựa chọn rõ ràng. Hoặc gia đình Scope hoặc Vigletti. Gia đình Scope là những người tốt, họ chưa hề làm gì tồi tệ với Vigletti. Vigletti, mặt khác, lại ra khỏi đường của mình và tìm cách làm hại gia đình Scope. Góc chuyện audio.com. Chỉ một trong hai có thể vô sự thoát khỏi mọi thứ. Nạn nhân ngây thơ, đầy thiện chí hay kẻ ăn bám sống bằng nỗi đau đớn của người khác. Khi nghĩ như thế, không còn lựa chọn nào khác. Điện thoại di động của Gando rung lên. Gã trả lời và nói. Vâng, họ đã nhận dạng được hai cái xác chỗ khu hồ. Và, đó là chúng, chúa ơi, đó là Bob và Mel. Gando nhắm mắt lại, điều này có nghĩa gì, Larry? Tao không biết, thế chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Larry Gando hiểu không có sự lựa chọn nào khác. Hắn sẽ phải nói chuyện với Griffin Scope. Những ký ức không mấy dễ chịu bị bới lên. Tám năm sau, Gando lắc đầu, điều này sẽ lại làm tan nát trái tim ông già. Tao sẽ lo chuyện này, cách chương.